Nô tỳ là người hầu hạ của Hứa đại phu. Đây là thuốc Hứa đại phu tự mình nấu. Lệnh cho nô tỳ mang tới. Hứa đại phu nói, từ khách viện đến bên này, nhiệt độ không được như trước. Thỉnh nhị thiếu gia lập tức dùng mới hiểu quả. Phượng Vũ Hành gật đầu, ý bảo Vong Xuyên lập tức nhận thuốc. Lại cùng tiểu nha đầu kia nói, trở về nói cho Hứa đại phu các ngươi, nhị thiếu gia lập tức uống thuốc này. Tiểu nha đầu hành lễ, vội vàng rời đi. Vong Xuyên bê chén thuốc đứng ở trong viện không nhúc nhích. Phượng Vũ Hành đi đến trước khay, tay mở nắp chén, tiến gần ngửi thử, mi tâm liền nhíu lại. Tiểu thư, có vấn đề, cách trương.